Sinh tồn trong tận thế. Chương 75, Lumia. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy con nhện băng đã bị tiêu diệt, Thiên Anh lúc này nhanh chóng di chuyển lại phía cửa ra vào để khép lại. Nhưng mà khổ nỗi cửa nơi đây chỉ có một lớp đóng được bằng tay. Hai lớp khác thì phải dùng cách khác. Nhìn về phía Alisa, Thiên Anh gọi, "Lam, qua bên này giúp một tay đi." Alisa nhìn qua bên này, thấy Thiên Anh đang đứng ở bên cạnh cửa vào cùng khuôn mặt bất đắc dĩ thì nàng không khỏi cười lên. Chạy nhanh qua bên phía Thiên Anh, nàng nhìn hắn dí dỏm hỏi, "Không đóng lại được à, hi hi." Vừa nói Alisa vừa dùng một cái thẻ màu tím quẹt qua ổ khóa. Ngay lập tức hai lớp cửa bên ngoài liền được đóng lại. Thiên Anh thấy vậy thì không khỏi tò mò. Không rõ cô nàng này như thế nào mà có thể làm ra được chìa khóa của cánh cửa này. Sau khi đã đóng cửa lại, thấy Thiên Anh vẫn còn ngạc nhiên thì Alisa nói, "Khi nào rảnh mình dạy cho, giờ qua bên kia đi." Thiên Anh nhẹ gật đầu. Tiếp đó hai người cùng nhau đi tới khu vực đặt các máy móc công nghệ cao. Thiên Anh gặp mấy thứ máy móc hiện đại kia thì chỉ biết nhìn mà thôi. Ngoài ra không biết làm gì cả. Mấy thứ này chỉ có Alisa mới thông thạo. Nhìn qua Thiên Lang cùng Thanh, Thiên Anh nói, "Hai đứa đi vòng vòng đây xem. Nhìn coi có còn con nhện nào không thì giết đi. Đừng để bọn nó sống." Thiên Lang cùng Thiên Thanh nghe vậy thì gật đầu. Tiếp đó cả hai chia nhau ra đi dò xét xem có còn để lọt con nhện biến dị nào không. Về phần Thiên Anh thì đi nhìn xem các nơi khác nhau trong khu vực thí nghiệm nơi này. Khu vực thí nghiệm nơi đây nhìn vậy chứ cực lớn. Nó phải rộng đến hàng cây số vuông chứ chẳng chơi. Khắp nơi đều là các bể thủy tinh. Bên trong chưa đứng các loại biến dị thú. Có con thì đang còn nhỏ. Có con thì đã trưởng thành rồi. Nhìn thấy cảnh này thì Thiên Anh nhíu mày lại. Hắn hỏi Alisa, "Lam cảm thấy có phải chính phủ các nước đã sớm biết về lũ thú biến dị này rồi không? Không phải vậy thì làm sao ở đây lại có các vật mẫu biến dị thú thế này?" Quảng cáo, Alisa nghe vậy thì nói, "Mình cũng không dám chắc nhưng khả năng cao là như vậy. Đợi mình lấy được cái tài liệu từ máy tính chủ nơi này thì có thể xác nhận được." Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Hắn lúc này tiếp tục đi dọc theo khu thí nghiệm. Hắn phát hiện ra ở gần góc bờ tường có rất nhiều cái bao màu trắng. Vốn tưởng bên trong là trứng nhện nên hắn dùng dao găm rạch ra xem. Ngay khi rạch ra những bao màu trắng kia thì Thiên Anh nhìn thấy những bộ thi thể chỉ còn trơ lại bộ xương cùng một ít da khô. Có điều dựa vào quần áo của những người kia hắn có thể đoán biết được thân phận của bọn họ. Những người này đều là chuyên viên nghiên cứu ở đây. Ngoài ra còn có cả lực lượng vũ trang duy trì sự ổn định của nơi này. Bọn họ có kết cục thế này, đoán rằng là do lũ nhện làm ra. Kể như có thể xem lại camera an ninh nơi đây thì tốt. Đến lúc đó có thể hiểu hết được những chuyện xảy ra nơi này. Đúng vào lúc này đột nhiên Thiên Anh lại có một phát hiện. Hắn nhìn thấy một quyển sổ nhỏ đẫm máu nằm ở bên trong một cái bao thức ăn của lũ nhện. Cầm lấy quyển sổ kia, Thiên Anh lúc này mở ra xem. Sau khi đọc vài dòng bên trong quyển sổ thì Thiên Anh xác nhận đây là một lưu bút của một người. Người kia ghi lại các trải nghiệm khi tới nơi đây làm việc. Có điều thời gian bên trong quyển sổ lại khác so với loại lịch bình thường. Ngày 13 tháng 1 năm 100, tôi đến căn cứ nghiên cứu bí mật thuộc quân đội nhà nước Lĩnh Nam. Đi cùng tôi còn có 22 người khác cùng các vật mẫu quan trọng. Ngày 18 tháng 2 năm 102, chúng tôi bắt tay vào kế hoạch chúa tể của muôn loài. Mọi thứ đều có vẻ như rất thuận lợi. Tôi nghĩ là vậy. Ngày 24 tháng 4 năm 103, nhện chúa đã được sinh ra nhưng nó lại không mở mắt. Chúng tôi không rõ vì sao mà nó lại không thức tỉnh. Rõ ràng mọi thông số đều rất bình thường. Ngày 12 tháng 8 năm 103, Những bảo vật được khai quật được từ bên trong các thánh tích được đưa tới. Một loại trí tuệ nhân tạo cao đẳng có thể cộng sinh được với động vật. Có thể giúp cho những loại động vật vô tri nắm giữ trí tuệ của động vật bậc cao. Ngày 17 tháng 8 năm 103, bảo vật được cấy thành công vào trong não của nhện chúa. Nhưng đã biến cố phát sinh. Bảo vật không lập tức dung hợp mà cần có thời gian dung hợp. Chúng tôi đang đợi ngày nhện chúa mở mắt. Nhật ký đến đây là hết. Thiên Anh sau khi đọc được những dòng lưu bút này thì không khỏi nhăn mày lại. Hắn lúc này đứng lại đi tìm nơi nuôi dưỡng của nhện chúa. Hắn lúc này cũng đang rất tò mò. Không rõ con nhện chúa kia hình dạng ra làm sao. Ở bên trong đầu nó rốt cuộc là loại bảo vật gì mà lại có thể khiến cho động vật nắm giữ được trí tuệ cấp cao. Nhưng điều khiến hắn tò mò hơn cả vẫn là các thánh tính được nhắc tới trong nhật ký. Xem ra chính phủ các nước đã biết về sự tồn tại của những thứ kia từ lâu. Nhưng vẫn âm thầm giấu kín, không để cho ngoại giới hay biết. Quảng cáo, Thiên Anh mơ hồ cảm nhận được. Trận thiên tai lần này không phải chưa được cao tầng các chính phủ biết tới. Chẳng qua bọn họ không công bố ra ngoài để tránh làm hoang mang dân chúng mà thôi. Hoặc có lẽ bọn họ đã chuẩn bị phương án đối phó rồi. Nhưng không lường được mức độ ác liệt của lần đại biến đổi này, để rồi xảy ra những mất mát to lớn. Trong khi Thiên Anh đang đau đầu với vô số câu hỏi chưa có lời giải thì Alisa ở bên kia lúc này lại có phát hiện. Sau khi phá bỏ xong hàng loạt các lớp bảo mật, Alisa lập tức có thể tiếp cận được các thông tin nhạy cảm ở căn cứ nơi này. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn vào các thông tin nàng không khỏi hô lớn. Ếch ơi, qua bên này, có cái này cho cậu xem. Thiên Anh nghe vậy thì lập tức đi qua. Sau khi tới gần thì hắn hỏi. Chuyện gì vậy Lam? Alisa chỉ lên màn hình. Sau đó nói. Trong này có tài liệu về hầu hết các loại biến dị thú mà chúng ta gặp phải. Bên trong tài liệu có ghi rõ đặc điểm. Còn có cả nơi tìm thấy của bọn nó nữa. Hóa ra bọn nó biến đổi nhanh như vậy đều là do vật chất có tên gọi Lumia này. Thiên Anh tò mò hỏi. Lumia là gì? Chấm, Alisa đáp. Mình cũng không rõ. Ở trong này có ghi đây là vật chất tiến hóa. Lumia tồn tại ở rất nhiều dạng. Cơ thể sống chỉ cần hấp thụ một ít liền gây ra đột biến. Về phần sau khi đột biến thì không rõ thế nào. Có thể là đột biến tốt cũng có thể là đột biến xấu. Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Hắn lúc này đưa ra quyển nhật ký sau đó nói. Làm giúp tìm con nhện chúa đi. Thứ kia có khả năng là đồ vật quan trọng nhất khu căn cứ này đấy. Alisa vốn không rõ Thiên Anh đang nói cái gì. Nhưng sau khi đọc xong nhật ký thì nàng liền hiểu được. Quảng cáo, cạch cạch cạch. Ngay sau đó cô nàng kia điên cuồng gõ phím. Thiên Anh cũng không rõ cô nàng đang làm gì. Nhưng sau một lúc thì Alisa liền vui vẻ kêu lên. Thấy nó rồi. Thiên Anh bình tĩnh hỏi. Thấy cái gì? Alisa nói. Thấy con nhện chúa rồi. Nó đang ở ẩm. Ngay vào thời điểm Alisa định nói nó ở phía trên thì một tiếng nổ mạnh vang lên. Cùng lúc đó trần nhà phía trên đổ sập xuống. Từng khối bê tông rơi thẳng xuống đầu Thiên Anh cùng Alisa. Thiên Anh thấy vậy thì vội kéo Alisa chạy qua một bên. Cách chương.